Chắc hẳn các bạn đã từng nghe qua câu cái gì quá cũng không tốt. Ví dụ như được cưng chiều nhiều quá thì dễ sinh hư, sống quá lệ thuộc vào người khác thì bản thân sẽ không có sự phát triển, hoặc nếu quá khoe khoang thì sẽ dễ bị lấy mất. Mọi thứ nên có một giới hạn mới là tốt đẹp nhất. Hãy cùng đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay có liên quan gì đến vấn đề mà chúng mình đề cập ở trên nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ án X. Buổi sáng ngày 16 tháng 2 năm 2003, một thi thể nam giới được phát hiện tại căn nhà hoang tại thôn Mã Phố, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát thành phố Bảo Định đã lập tức lái xe đến hiện trường. Khi cảnh sát đến nơi, có rất nhiều người dân tò mò kéo đến xem. Người phát hiện thi thể tên là Ngô Dương. Ngô Dương khai với cảnh sát, sáng nay khi lái xe trên đường, do mắc vệ sinh nên đã tấp vào đây để đi vệ sinh. Không ngờ vừa tới nơi, Ngô Dương tá hỏa phát hiện một người đàn ông nằm bất động dưới đất, trên người bê bết máu. Ngô Dương tiến lại gần, đưa tay lên mũi đối phương nhưng không còn cảm nhận được hơi thở. Ngô Dương la hét trong hoảng loạn. Những người dân gần đó bị thu hút bởi tiếng la nên vội vã chạy đến xem thử. Tất cả mọi người đều cảm thấy khá hoang mang vì cảnh tượng hiện ra trước mặt. Đội điều tra cũng ngay lập tức được gọi đến. Nhận định đây là một vụ án mạng có tính chất nghiêm trọng nên cảnh sát Bảo Định đã huy động thêm lực lượng, tiến hành lập rào chắn phong tỏa và bắt đầu quá trình điều tra. Các bác sĩ pháp y cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân khoảng 35 đến 40 tuổi, cao khoảng 1m75. Thời điểm tử vong rơi vào khoảng từ tối đến nửa đêm ngày hôm qua, 15 tháng 2. Nguyên nhân tử vong là do bị thương nặng gây ra tình trạng mất máu cấp. Một vết thương ở cổ, một vết thương trên ngực trái, hai vết thương này khá sâu, hung khí gây án được xác định là một con dao sắc nhọn. Nạn nhân mặc áo thun trơn màu xanh và một chiếc quần dù màu đen. Chiếc áo bị dính rất nhiều vết máu chảy ra từ vết thương. Vết máu đã khô lại và có màu nâu sẫm. Trang phục của nạn nhân hơi cũ vì dính rất nhiều muội than. Trên tay đeo một chiếc đồng hồ da, dây da đồng hồ bị chóc. Trên người không có đặc điểm đặc trưng như hình xăm, vết sẹo hay vết bớt. Tóc của nạn nhân có vài sợi bạc, nước da ngăm đen và bàn tay chai sần. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện ở cùi chỏ tay phải của nạn nhân có một vết thương. Tuy nhiên, vết thương này đã khô lại, không phải được gây ra mới đây. Căn cứ vào trang phục và một số đặc điểm cơ thể, cảnh sát suy đoán nạn nhân làm công việc lao động chân tay. Kiểm tra hiện trường xung quanh, nhận thấy mặt đất tại vị trí nạn nhân nằm có dấu hiệu bị xáo trộn. Dưới mặt đất ghi nhận nhiều dấu giày lộn xộn. Tuy nhiên, những dấu giày chồng chéo nhau thuộc về nhiều người, bao gồm cả những người đang có mặt tại hiện trường nên rất khó để cảnh sát phân tích manh mối từ dấu giày. Quan sát thấy bụi rậm gần nơi phát hiện ra thi thể bị ngã gãy. Dưới mặt đất cũng tìm thấy một số vết máu. Căn cứ vào những chi tiết trên, cảnh sát suy đoán chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Đội điều tra nghi ngờ hung thủ đã ra tay do tư thù cá nhân vì quan sát thấy nạn nhân trông không giống một người giàu có. Hơn nữa, nếu như cướp của thì tại sao chiếc đồng hồ trên tay người đàn ông vẫn không bị lấy đi? Khoảng 2 giờ sau khi thi thể được phát hiện, có một người đàn ông trung niên đã tìm đến hiện trường và nói mình có quen biết nạn nhân. Người đàn ông họ Quách khai với cảnh sát rằng nạn nhân tên Lạc Hùng Cường, nhà ở gần đây. Đội điều tra liền hỏi Quách một số thông tin cụ thể, tuy nhiên Quách bắt đầu ngập ngừng, không chịu trả lời. Sau đó đội điều tra nghiêm nghị yêu cầu Quách hợp tác. Lúc này, một thanh niên có mặt tại hiện trường trình báo với cảnh sát rằng người đàn ông họ Quách thật ra có vấn đề về tâm thần, có thể ông ta chỉ nói năng bậy bạ. Đội điều tra sau đó đã tiến hành dò hỏi xung quanh, nhưng kết quả là không có ai ở trong thôn Mã Phố có cái tên này. Để nhanh chóng tìm ra danh tính của nạn nhân, cảnh sát tiến hành nhờ các phương tiện truyền thông đưa tin tức về sự việc. Buổi chiều hôm đó, có một người phụ nữ tên Hồ Phúc Linh, 30 tuổi, đến từ thôn Trác Châu kế bên. Hồ Phúc Linh khai nhận với cảnh sát chồng mình đã không về nhà kể từ tối hôm qua. Sau khi nghe thông tin có một thi thể nam giới khoảng 35 tuổi tại ngôi nhà hoang thôn bên, các đặc điểm về ngoại hình và trang phục cũng khá tương đồng nên làm cho Hồ Phúc Linh cảm thấy khá bất ngờ. Chính vì vậy, cô tới đây mong muốn được xác minh xem đó có phải là chồng mình hay không. Quả nhiên, nạn nhân chính là chồng cô Hồ Phúc Linh, tên Tô Học Thành, 40 tuổi. Tô Học Thành đang làm việc tại một mỏ than địa phương. Sáng hôm qua, Thành rời nhà lúc 6 giờ 30 như thường lệ. Bình thường sau khi tan ca, Thành sẽ về đến nhà trước 6 giờ tối. Hôm qua, Thành không hề đề cập đến việc tăng ca nên sau khi thấy đã muộn mà không thấy chồng đâu nên Hồ Phúc Linh đã tìm đến chỗ làm. Đến nơi, các công nhân đều nói rằng Thành đã rời khỏi ngay sau khi tan ca. Linh cho biết Thành có nhiều mối quan hệ xã hội không lành mạnh. Hàng ngày, ngoài giờ làm ở mỏ than, Thành ít khi có mặt ở nhà mà luôn có mặt tại sòng bài. Có khi, anh vào sòng bài từ lúc tan ca vào chiều hôm trước cho đến sáng sớm hôm sau mới về thay đồ, xong lại đến mỏ than làm việc. Theo Hồ Phúc Linh, chồng mình đang mắc một món nợ lớn. Thời gian gần đây, có một nhóm người thường xuyên đến nhà hăm dọa, nếu như không trả tiền thì sẽ đuổi hai vợ chồng ra khỏi nhà. Nhóm người này rất manh động, mỗi lần đến nhà là sẽ đập phá đồ đạc, dằn mặt. Hồ Phúc Linh vừa khóc vừa trình bày với cảnh sát rằng mình đã từng bị một trong số bọn họ xâm hại khi không có chồng ở nhà. Sau khi ghi nhận thông tin từ Hồ Phúc Linh, đội điều tra đã nhanh chóng tìm hiểu về nhóm đối tượng trên. Từ Chính Hưng, người cầm đầu băng nhóm cho hay, đúng là có chuyện Tô Học Thành đang nợ một số tiền khá lớn, đến nay đã quá hạn gần một tuần. Họ cũng đang định tìm đến nhà Thành để đòi nợ, nhưng không ngờ anh ta lại ra đi như vậy. Trong khi tiến hành tra hỏi, đội điều tra quan sát thấy Từ Chính Hưng bị thương ở tay đang được băng bó nên hơi nghi ngờ. Từ Chính Hưng khai, vết thương là do anh ta bị té xe cách đây vài hôm. Đàn em của Hưng cũng xác nhận điều này với cảnh sát. Từ Chính Hưng khai vào khoảng 7 giờ tối ngày 15 tháng 2, anh ta cùng hai đàn em tên Hữu và Lai đến hát karaoke tại quán Thiên Lâm trên thị trấn. Sau đó cả ba cùng ba cô gái đến ngủ qua đêm tại khách sạn Vương Kỳ. Cảnh sát đã tìm đến hai địa điểm trên để tìm hiểu thông tin. Kết quả, nhân viên tại đó xác nhận lời khai của Từ Chính Hưng hoàn toàn là sự thật. Do đưa ra được bằng chứng ngoại phạm nên Từ Chính Hưng cùng hai đàn em được loại khỏi diện tình nghi. Từ Chính Hưng tiết lộ với cảnh sát rằng ngoài nợ tiền mình ra, Tô Học Thành còn vay mượn lắt nhắt ở nhiều nơi. Trong số này, Hưng biết một người tên Tạ Hùng Kỳ. Theo Hưng, Tạ Hùng Kỳ rất đáng nghi bởi vì 3 ngày trước, lúc đang nhậu say, Kỳ nói nếu lần này Tô Học Thành không chịu trả tiền thì phải hợp tác cùng Hưng đến đòi bố mẹ ruột và gia đình của Hồ Phúc Linh, vợ Thành. Tìm đến nhà Tạ Hùng Kỳ, vợ Kỳ nói chồng mình đã về Hồ Nam dự đám tang người chú ruột 2 ngày trước, đến nay vẫn chưa trở lại. Thông tin trên đã được xác minh nên Tạ Hùng Kỳ cũng được loại khỏi diện tình nghi. Đội điều tra tìm đến sòng bạc mà Tô Học Thành thường xuyên lui tới. Kết quả biết được thông tin mối quan hệ vợ chồng của Thành và Linh trước giờ vốn dĩ không hòa thuận. Hàng xóm gần nhà cũng cho hay giữa Hồ Phúc Linh và chồng dường như ngày nào cũng xảy ra xung đột. Tô Học Thành vũ phu mỗi lần nhậu say hoặc thua cờ bạc thường trút giận lên vợ con. Hồ Phúc Linh yếu đuối nên không phản kháng. Vì vậy mà cơ thể luôn chằng chịt vết thương. Lúc này cảnh sát quay qua nghi ngờ Hồ Phúc Linh, tuy nhiên những người hàng xóm đều tin rằng Linh không phải là thủ phạm. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn tìm đến Linh để thẩm vấn lần nữa. Khi nghe cảnh sát nghi ngờ mình có liên quan đến sự ra đi của chồng, Hồ Phúc Linh tỏ ra khá bối rối. Hồ Phúc Linh kể, buổi tối ngày 15 tháng 2, không những một mình đi tìm chồng mà còn có sự giúp đỡ của người chủ mỏ than nơi chồng làm việc tên Tống Bảo Lương. Đội điều tra đã làm việc với Lương, Tống Bảo Lương khai với cảnh sát vào khoảng 19 giờ tối ngày 15 tháng 2, Linh có đến mỏ than để tìm chồng. Tống Bảo Lương thông báo với Linh rằng Thành đã về nhà vừa khi tan ca, anh ta rời đi với dáng vẻ rất hối hả. Biết hoàn cảnh của Linh nên Lương đã lái xe chở cô đến nhà một số bạn bè cũng như đồng nghiệp của Thành để tìm kiếm. Đến khoảng 11 giờ khuya nhưng vẫn không có kết quả nên Lương đã chở Linh về nhà. Tống Bảo Lương trấn an tinh thần Linh và bảo cô rằng nếu như đến sáng ngày mai Thành vẫn chưa về thì sẽ cử một số công nhân tại mỏ than hỗ trợ tìm kiếm. Đến thời điểm hiện tại, vụ án vẫn chưa tìm thêm được manh mối hữu ích. Mặc dù vậy, cảnh sát vẫn tin rằng động cơ của hung thủ là trả thù nên đội điều tra vẫn quyết định phân tích mối quan hệ xã hội của Tô Học Thành. Ngày hôm sau, một đồng nghiệp của Tô Học Thành tên X Lâm đã đến đồn cảnh sát và trình bày một sự việc có liên quan đến Tô Học Thành. Lâm cho biết vài ngày trước khi Thành bị sát hại, có một thanh niên đến mỏ than tìm gặp Thành. Buổi chiều ngày 15 tháng 2, sau khi tan ca, trên đường về, X Lâm cũng thấy Tô Học Thành đi chung với nam thanh niên nói trên. X Lâm từng nghe Thành nói người này chính là em họ của mình, nhưng Thành không giới thiệu tên, chỉ nói là sống cùng địa phương. Theo mô tả của X Lâm, nam thanh niên hơi nhỏ con, cao chưa tới 1m6, có hình xăm trên tay phải. X Lâm không nhìn rõ mặt người này vì anh ta luôn mang khẩu trang và đội mũ. Giữa Thành và người này dường như đang có bí mật gì đó. Họ không đến khu vực nghỉ ngơi dành cho nhân viên để trò chuyện mà thường chọn vị trí cách xa, giống như không muốn cho mọi người biết. Cảnh sát đã tìm gặp Hồ Phúc Linh và hỏi cô có biết người nào như vậy không. Sau một hồi suy nghĩ, Linh nhớ lại chồng mình có một người em họ tên Hạ Thục Toàn. Qua mô tả của X Lâm thì Linh đoán rất có thể nam thanh niên đó chính là Hạ Thục Toàn. Theo địa chỉ Hồ Phúc Linh cung cấp, cảnh sát đã tìm đến nhà Hà Thục Toàn. Khi đến nơi, bố mẹ Toàn cho biết anh ta hiện không có ở nhà. Đến nơi làm việc của Toàn, đồng nghiệp cũng thông báo rằng hôm nay Toàn nghỉ làm, cũng không hề xin phép trước. Đội điều tra đã cùng ông bà Hạ tìm đến người thân và bạn bè của Toàn, nhưng tất cả đều thông báo rằng Toàn không hề ghé qua. Lúc này, các cảnh sát càng cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn. Mọi người đặt ra giả thuyết rằng Hạ Thục Toàn chính là người sát hại Tô Học Thành, sau đó vì sợ bị phát hiện nên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Thông qua Hồ Phúc Linh, cảnh sát biết được Toàn rất hay đến nhà chơi, cứ mỗi lần Toàn đến là Thành thường rủ em họ đi chơi bài. Nhiều lần như thế, Toàn trở nên giống Thành, nghiện bài bạc và mắc nợ nhiều nơi. Có lần, Hạ Thục Toàn bị chủ nợ kéo đến nhà tìm, phải qua nhà Thành tạm lánh một thời gian. Mặc dù Linh đã nhiều lần khuyên ngăn chồng và em chồng đừng tiếp tục dính vào cờ bạc, nhưng họ không chịu nghe. Trong lúc cảnh sát Bảo Định đang nỗ lực tìm kiếm tung tích của nghi phạm Hạ Thục Toàn, thì họ ghi nhận trường hợp một thi thể khác được phát hiện tại bãi đất trống ở thôn lân cận. Đội điều tra ngay lập tức cử hai viên cảnh sát đến để kiểm tra tình hình. Sau khi phát hiện tử thi, các bác sĩ pháp y xác định thi thể là của nam giới khoảng 25 tuổi, cao 1m6, thời điểm tử vong là khoảng 12 giờ trước, tức là khoảng 10 giờ tối ngày 17 tháng 2. Nạn nhân bị tấn công 3 nhát bằng hung khí sắc nhọn tại ngực và bụng, vết thương khá sâu và gây mất máu nhiều dẫn đến tử vong. Hung khí có thể là một con dao găm. Sau khi quá trình khám nghiệm tử thi hoàn tất, các bác sĩ pháp y nhận thấy trên người nạn nhân có một lượng thuốc ngủ. Dựa vào chi tiết trên, cảnh sát phán đoán hung thủ đã cố tình cho nạn nhân uống thuốc ngủ dẫn đến hôn mê để tiện cho quá trình ra tay. Nạn nhân mặc áo thun quần đùi, trong túi quần có bọc một chiếc ví, bên trong có một ít tiền nhưng không tìm thấy bất cứ giấy tờ hoặc vật thể nào giúp nhận diện danh tính. Những người có mặt tại hiện trường cũng không một ai biết về người đàn ông này. Tuy nhiên sau đó, một trong hai viên cảnh sát để ý tới hình xăm trên cánh tay của nạn nhân và bắt đầu có chút nghi ngờ. Viên cảnh sát nhớ đến vụ án của Tô Học Thành mà mình cùng các đồng đội còn lại đang phụ trách. Hiện tại, họ đang tình nghi một đối tượng có tên Hạ Thục Toàn. Theo mô tả của Hồ Phúc Linh, em họ Hạ Thục Toàn có chiều cao tương tự, đặc biệt là có hình xăm trên cánh tay. Ngay lập tức, Hồ Phúc Linh đã được đưa đến để nhận diện thi thể. Kết quả, nạn nhân chính là đối tượng mà cảnh sát đang tình nghi Hạ Thục Toàn. Việc hai anh em họ Tô Học Thành và Hạ Thục Toàn bị sát hại liên tiếp khiến cho người dân trong thôn Trác Châu cảm thấy vô cùng hoang mang. Lúc này, cảnh sát tin rằng hai sự ra đi trên chắc chắn có mối liên hệ với nhau. Khả năng hung thủ là cùng một người, người này là kẻ thù của cả hai. Căn cứ vào những suy luận trên, cảnh sát Bảo Định quyết định gộp hai vụ án trên thành một, sau đó thành lập một tổ chuyên án, điều động thêm lực lượng phục vụ công tác điều tra. một nhóm tiếp tục điều tra mối quan hệ xã hội của Tô Học Thành, nhóm còn lại bắt đầu tìm hiểu về mối quan hệ xã hội của Hạ Thục Toàn. Tại nơi làm việc của Hạ Thục Toàn, cảnh sát biết được Toàn từng gây gổ với một người đồng nghiệp về vấn đề tài chính. Theo đó, người đồng nghiệp tên Hứa Diễn nghi ngờ Toàn ăn cắp tiền của mình nên đã báo cáo lên cấp trên. Tuy nhiên, Hạ Thục Toàn khẳng định chắc chắn rằng mình không hề làm điều này. Nhờ sự vào cuộc của bộ phận an ninh trong nhà máy, cuối cùng biết được Hạ Thục Toàn không hề có hành vi trộm cắp, chính Hứa Diễn đã dàn dựng chuyện này nhằm khiến đối phương mất việc. Sở dĩ Diễn làm điều này là vì anh ta ghét thái độ nịnh nọt cấp trên của Hạ Thục Toàn. Trong khi Toàn làm việc lúc nào cũng hời hợt, không nghiêm túc, nhưng vì biết lấy lòng nên luôn được thiên vị. Sau sự cố trên, không những Hạ Thục Toàn không bị mất việc, mà ngược lại, người mất việc lại chính là Hứa Diễn. Dựa theo địa điểm được cung cấp, cảnh sát tìm đến nhà Hứa Diễn để tiến hành tra hỏi. Tuy nhiên, Hứa Diễn đã đưa ra được bằng chứng chứng minh mình không có liên quan đến sự ra đi của Hạ Thục Toàn. Tiếp tục tìm hiểu về mối quan hệ xã hội của Hạ Thục Toàn, cảnh sát cuối cùng cũng ghi nhận được một nguồn tin quan trọng. Cách đây vài ngày, Hạ Thục Toàn từng chia sẻ với một người đồng nghiệp rằng có lẽ anh ta sẽ tạm lánh mặt một thời gian. Toàn không xin cấp trên nghỉ việc, nhưng anh ta nhờ đồng nghiệp báo lại cho cấp trên biết sau khi thấy mình không đến làm. Về nguyên nhân vì sao nghỉ làm thì Toàn không tiết lộ. Khi đồng nghiệp hỏi rằng Toàn sẽ đi đâu, anh ta cũng trả lời lấp lửng. Một chi tiết quan trọng khác là Hạ Thục Toàn từng hỏi đồng nghiệp có biết nơi nào bán súng lậu hay không. Thấy đồng nghiệp tỏ vẻ mặt hơi nghiêm trọng về câu hỏi, Hạ Thục Toàn cười nói anh ta rất thích nghiên cứu bộ môn bắn súng nên muốn tìm hiểu một chút mà thôi. Việc Hạ Thục Toàn từng hỏi mua súng khiến đội điều tra cảm thấy rất thắc mắc. Họ tin rằng sẽ tìm được manh mối hữu ích từ việc điều tra mối quan hệ cá nhân của Toàn. Khi thẩm vấn hàng xóm của Hạ Thục Toàn, cảnh sát ghi nhận một thông tin quan trọng khác. Theo đó, một người hàng xóm của Hạ Thục Toàn tên Vương Mỹ Ái từng phát hiện một sự việc không bình thường cho lắm. Có lần, Vương Mỹ Ái bắt gặp Toàn ôm hôn một người phụ nữ trông lớn tuổi hơn anh ta. Trước giờ, Hạ Thục Toàn chưa từng quen ai nên Mỹ Ái thấy vậy thì vô cùng tò mò. Vương Mỹ Ái liền đi tới hỏi bố mẹ Toàn. Kết quả, hai ông bà xác nhận người phụ nữ đó là Hồ Phúc Linh, chị dâu của Toàn. Bố mẹ Toàn cho rằng bà Ái hoa mắt nhìn nhầm, làm sao lại có chuyện Toàn ôm hôn chị dâu như thế. Tuy nhiên Vương Mỹ Ái khẳng định chắc nịch rằng mình đã chứng kiến rất rõ sự việc này, không chỉ một mà tận ba lần như vậy. Do đó bà mới quyết định kể cho đội điều tra những nghi ngờ của mình. Sau khi nghe lời bà Vương Mỹ Ái, cảnh sát cũng vô cùng thắc mắc. Họ đã quay trở lại nhà của Hồ Phúc Linh để thẩm vấn cô một lần nữa. Nhưng điều bất ngờ là lần này khi đến nơi, cửa nhà đã bị khóa trái. Hàng xóm cho biết vừa rồi Hồ Phúc Linh đã kéo theo hai vali đồ rời đi rất vội vã. Đội điều tra tìm đến nhà bố mẹ ruột của Linh nhưng cô không hề về đó, cũng không hề đến nhà bạn bè hay đồng nghiệp nào. Căn cứ vào thông tin của bà Vương Mỹ Ái cung cấp, cộng thêm chi tiết Hồ Phúc Linh đột ngột biến mất, khiến đội điều tra không thể nào không nghi ngờ cô ta. Đoán Hồ Phúc Linh chưa thể đi xa nên đội điều tra đã huy động lực lượng răng lưới tại các nhà ga bến xe tại địa phương. Kết quả, nửa ngày sau, Hồ Phúc Linh bị bắt khi đang cố tình rời khỏi Hà Bắc. Khi bị bắt, Hồ Phúc Linh tỏ thái độ hoảng loạn, run rẩy. Sau 2 giờ đồng hồ bị chất vấn, Hồ Phúc Linh cúi đầu khai nhận sự thật. Hồ Phúc Linh sinh năm 1972 ở vùng nông thôn Trác Châu, thành phố Bảo Định, tỉnh Hồ Bắc. Gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn nên bố mẹ Linh luôn hy vọng rằng con gái họ sau này sẽ có được tấm chồng tốt, điều kiện kinh tế khá giả để cuộc sống đỡ vất vả. Hồ Phúc Linh tuy học không giỏi nhưng may mắn có được nhan sắc tương đối. Trong suốt thời gian đi học, cô được rất nhiều bạn khác giới để mắt đến. Tuy nhiên, Hồ Phúc Linh luôn được bố mẹ tác động rằng phải lựa người để quen, không cần người đó quá điển trai, chỉ cần họ giàu là được. Từ chối rất nhiều lời tỏ tình, cuối cùng Hồ Phúc Linh nhận lời cầu hôn của một chàng trai lớn hơn 10 tuổi, Tô Học Thành. Tô Học Thành không những có vẻ ngoài thu hút mà gia đình lại rất khá giả. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, Linh mới nhận ra rằng mình thực sự bị lừa. Tô Học Thành ngoài sự điển trai, anh ta không còn ưu điểm nào khác. Tô Học Thành lừa Linh rằng gia đình mình làm kinh doanh lớn, nhưng thật ra không phải vậy. Bố mẹ Thành làm nghề buôn gia súc tại địa phương, anh ta thậm chí không có việc làm mà chỉ ăn bám gia đình qua ngày. Tưởng rằng sau khi có chồng, cuộc sống của Linh sẽ bước sang một trang mới, nhưng cuối cùng cô lại gặp rất nhiều bất hạnh. Đầu tiên, bố mẹ chồng khó tính, đến chồng ham chơi, lười làm, ngày nào anh ta cũng đâm đầu vào bài bạc. Những lúc thua bài, Tô Ngọc Thành chán nản đi uống rượu, sau đó về nhà bạo lực với vợ. Hầu như ngày nào Hồ Phúc Linh cũng phải chịu đòn đến cơ thể chằng chịt những vết thâm tím. 2 năm sau khi kết hôn, cả hai sinh được một người con trai. Nghĩ rằng khi có con, chồng sẽ bỏ được tật xấu mà tu chí làm ăn. Nhưng không ngờ Tô Học Thành lại ngày càng bê tha, không những đánh đập vợ mà Thành còn nguyền rủa con của mình. Cuộc sống gia đình lâm vào khó khăn, Hồ Phúc Linh phải gửi con cho bố mẹ ruột chồng từ khi còn chưa được 1 tuổi. Bắt đầu tìm kiếm việc làm để nuôi gia đình 3 người. Đã nhiều lần Linh nghĩ đến việc ly hôn, nhưng do sợ bị mọi người dị nghị, hơn nữa cô sợ không có người đàn ông nào chịu nuôi con riêng của vợ, nên từ bỏ ý định. Năm 2000, Hồ Phúc Linh tình cờ quen biết một người đàn ông tên Tống Bảo Lương, hơn cô 12 tuổi. Biết Tống Bảo Lương mở một bãi than, Linh xin anh ta nhận chồng mình vào làm. Tống Bảo Lương vốn ấn tượng với nhan sắc của Linh nên rất muốn có được cô. Để lấy lòng Linh, Tống Bảo Lương lập tức đồng ý giúp đỡ. Tô Học Thành cuối cùng cũng chịu nghe lời vợ đi làm. Nhưng dù đã có công việc ổn định, anh ta vẫn không bỏ được tật xấu, uống rượu và gây gổ đánh nhau. Với vợ con, Tô Học Thành không quan tâm, thậm chí còn đánh đập mắng mỏ nếu cảm thấy bất mãn chuyện công việc. Trong lúc chán nản vì chồng suốt ngày bạo hành, Hồ Phúc Linh đem chuyện này chia sẻ với Tống Bảo Lương. Tống Bảo Lương rất bất bình và hứa nếu như được trao cơ hội thì anh ta sẽ yêu thương Hồ Phúc Linh hết mực. So sánh sự dịu dàng và ân cần của Tống Bảo Lương với sự vũ phu gia trưởng của chồng mình, Hồ Phúc Linh nhất thời không thể điều khiển được trái tim, cô nhanh chóng ngoại tình với Lương. Trong thời gian quen với Linh, Lương tỏ ra rất chu đáo ân cần chăm sóc bạn gái, còn đặc biệt mua quà bánh cho con của Linh. Một ngày cuối năm 2000, con trai Linh là Tô Tiểu Thuần ở nhà với bố, cậu bé bị sốt ly bì nhưng Tô Học Thành không quan tâm tới. Trong khi đang ở nhà xem tivi thì có bạn đến rủ đi chơi bài, Tô Học Thành bỏ con đang ốm ở nhà một mình. Kết quả là khi Hồ Phúc Linh đi làm trở về đến nhà lúc tối muộn thì thấy con trai đã bất tỉnh. Hồ Phúc Linh gọi điện thông báo Thành mau về nhà, chở con trai đi bệnh viện, nhưng mãi Thành vẫn không chịu về. Không còn cách nào khác, Hồ Phúc Linh bèn gọi điện cho người tình là Tống Bảo Lương nhờ giúp đỡ. Ngay sau khi nhận điện thoại của Linh, Lương lái xe chạy đến đưa con trai cô vào bệnh viện. Tuy nhiên, do đứa trẻ sốt cao, lại còn bị bỏ đói cả ngày, cơ thể bị suy nhược trầm trọng nên không qua khỏi. Sau khi biết cháu trai qua đời, bố mẹ chồng quay qua trách mắng Hồ Phúc Linh chỉ mải mê kiếm tiền, không quan tâm đến chồng con. Không bao lâu sau khi con trai qua đời, Tô Học Thành phát hiện ra chuyện Hồ Phúc Linh có người khác bên ngoài, nhưng anh ta không nói cho ai biết vì sợ cười chê. Mặc dù trước không quan tâm gì đến vợ con, nhưng khi nghe vợ có người khác, Tô Học Thành vô cùng phẫn nộ. Anh ta lập tức bỏ việc ở bãi than, cũng cấm túc vợ ra đường. Mặc dù vậy, Hồ Phúc Linh vẫn lén tiếp tục công việc để kiếm tiền lo cho sinh hoạt. Trong thời gian này, Tống Bảo Lương vẫn gọi điện hỏi thăm Linh, khuyên cô nên từ bỏ cuộc hôn nhân không hạnh phúc này. Biết vợ vẫn lén lút liên lạc với Tống Bảo Lương, Tô Học Thành nhậu say về nhà, dùng gậy đánh đập vợ suốt nhiều tiếng đồng hồ. Lần này sau khi suy nghĩ thông suốt, Hồ Phúc Linh đưa ra đề nghị ly hôn. Tô Học Thành không những không đồng ý mà còn uy hiếp, nói rằng Linh phải ở bên cạnh phục vụ cho mình và sinh một người con trai khác để nối dõi. Nếu Linh không nghe theo thì sẽ hại cả nhà cô. Hồ Phúc Linh nhiều năm qua chịu đựng nhiều trận đánh đập mà không phản kháng. Nhưng lần này đứa con đã mất đi khiến cô trở nên mạnh mẽ, chống lại những hành vi bạo lực của Thành. Hồ Phúc Linh quyết định trả thù chồng. Cô khóc lóc, van xin người tình Tống Bảo Lương tìm người dạy cho Tô Học Thành một bài học. Nếu không, cô sẽ bị đối phương đánh chết. Tống Bảo Lương trước giờ bất bình với hành động côn đồ của Thành đối với Linh nên liền đồng ý giúp đỡ. Lương thuê đám lưu manh ở địa phương đánh Tô Học Thành bị thương nặng, phải nhập viện 2 lần. Biết mình nằm viện nhưng vợ không thèm tới chăm sóc, Tô Học Thành bắt đầu sinh nghi. Anh ta cho rằng chính Linh và Nhân Tình đã thông đồng với nhau hãm hại mình. Sau khi ra viện, Tô Ngọc Thành lên kế hoạch trả thù. Anh ta chủ động tìm đến Tống Bảo Lương và bảo đối phương chỉ cần đưa 5.000 nhân dân tệ để anh ta mở cửa hàng làm ăn, sau đó thì sẽ mặc kệ cho hai người đến với nhau. Nghe vậy, Tống Bảo Lương lập tức đồng ý. Cả Lương và Linh đều rất phấn khởi vì sắp được tự do ở bên nhau. Tuy nhiên, Tô Học Thành không hề đơn giản như vậy. Kế hoạch thực sự của anh ta là vừa kiếm tiền từ cửa hàng này, sau đó ủ mưu sát hại vợ và tình địch. Trong một lần nhậu say, Tô Học Thành tiết lộ kế hoạch gây án cho em họ mình, tên Hạ Thục Toàn. Thành nhờ Toàn thông qua mối quan hệ tìm giúp nguồn mua súng. Tô Học Thành vốn không hề hay biết rằng Hạ Thục Toàn cũng có tình ý với vợ mình. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, Toàn đã đem lòng ái mộ Linh vì vẻ đẹp trong trẻo của cô. Nhiều lần chứng kiến Hồ Phúc Linh bị anh họ đánh đập, Toàn thường xuyên lui tới an ủi giúp đỡ, hai người dần dần hình thành mối quan hệ ngoài luồng. Hạ Thục Toàn một bên đồng ý với anh họ, một bên lại báo tin này cho Linh biết. Tháng 11 năm 2002, sau khi Hạ Thục Toàn thuật lại sự việc, Hồ Phúc Linh đến gặp Tống Bảo Lương và nói toàn bộ kế hoạch của Thành. Linh biết tính Thành nói là làm nên liền thuyết phục người tình ra tay trước. Ban đầu, Tống Bảo Lương không dám nhưng lại sợ bị mất mạng dưới tay Thành nên quyết định thuê người sát hại anh ta. Sau này, Lý Dũng, kẻ ngồi tù 2 lần vì trộm cắp, đã nhận lời sát hại Tô Học Thành với giá 10.000 nhân dân tệ, khoảng 34 triệu. Tuy nhiên, do từng bị đánh hội đồng 2 lần, Tô Học Thành rất thận trọng. Vậy nên Lý Dũng không thể tìm được cơ hội ra tay. Trong lúc sốt ruột, Hồ Phúc Linh đề nghị Hạ Thục Toàn hẹn Tô Học Thành ra nơi hẻo lánh đánh cho anh ta tàn phế. Hồ Phúc Linh hứa giải quyết xong Thành sẽ cùng Toàn chung sống. Dưới sự dụ dỗ của người đẹp, Hạ Thục Toàn quên luôn tình cảm anh em, đồng ý mà không do dự. Chiều tối ngày 15 tháng 2, Thành nghe Toàn nói đã tìm được người bán súng nên đi theo em họ đến nơi giao dịch là căn nhà bỏ hoang ở thôn Mã Phố, Lý Dũng đợi sẵn ở đó. Thấy con mồi đến, liền rút dao đâm. Hạ Thục Toàn hoảng sợ khi chứng kiến anh họ bị đoạt mạng. Anh ta đến tìm Linh, khuyên cùng nhau ra tự thú. Trái ngược với tâm lý lo lắng của Toàn, Hồ Phúc Linh không hề sợ sệt, cô ta nhất định không đầu thú. Linh nghĩ Toàn là một người nguy hiểm. Cuối cùng, cô thương lượng với Tống Bảo Lương và Lý Dũng giải quyết cả Toàn, tránh mọi chuyện bị bại lộ. Sau khi nhất trí sẽ triệt hạ Toàn, Linh lừa Toàn đi lánh nạn một thời gian cùng Lương và Dũng, đợi cô xử lý xong những việc giang dở, sẽ đến tìm anh ta. Trước khi đi, Linh làm cơm, lén bỏ thuốc ngủ và rượu cho Toàn uống để hai kẻ còn lại tiện bề sát hại. Sau khi Toàn ngủ mê, cả ba đã đưa anh ta lên xe, lái đến một bãi đất trống hoang vắng, sát hại, vứt anh ta tại chỗ rồi rời đi. Chỉ vài ngày sau khi Hồ Phúc Linh bị bắt và khai nhận toàn bộ, Lý Dũng và Tống Bảo Lương lần lượt bị bắt khi đang trốn ở Thiên Tân và Sơn Tây. Cả hai cho lời khai trùng khớp với đồng bọn Hồ Phúc Linh. Qua lời thú nhận của 3 hung thủ, cảnh sát tìm thấy hung khí gây án bị vứt gần hiện trường. Tháng 11 năm 2003, tòa kết án tử hình Tống Bảo Lương và Lý Dũng về tội cố ý giết người, thi hành án vào ngày 28 tháng 4 năm 2004. Hồ Phúc Linh nhận án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm. Nhiều người đánh giá vụ án ngày hôm nay chính là bi kịch của một vòng xoay tình ái dẫn đến một cái kết là cả 5 người cùng mất mạng. Hồ Phúc Linh từ chỗ mong muốn được sống trong xa hoa bằng việc lấy chồng giàu, cuối cùng lại bị cho một cú lừa. Hồ Phúc Linh vừa sống chung với chồng, vừa một lúc ngoại tình với 2 người đàn ông khác, cuối cùng việc có quá nhiều mối quan hệ cuối cùng trở thành mất trắng. Các bạn nghĩ thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình được biết với nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.